đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. 111, từ từ, ngươi nói ngươi không có cách nào ngăn cản nghe được người bị đuổi giết, Mạnh Hy vươn tay búng tay. Một cái, vậy ngươi đây là đang làm gì? Liêu Điểm Sự chỉnh đến hoa hòe loè loẹt, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có cái gì đại bản lĩnh đâu, cái này a. Là ta ở cuối cùng một quan bắt được đặc thù đạo cụ. Có thể tạm thời che chắn những cái đó quái vật định vị. Nhưng là hiệu quả cũng chỉ có thể ở phó bản có hiệu lực. Đi ra ngoài ngươi vẫn là phải bị đuổi giết, như thế nào, ngươi sợ hãi, làm ngươi đừng nghe ngươi phi nghe đi, Lục Hoài Minh biểu tình cực kỳ thiếu tấu. Chật chật chật vòng quanh Mạnh Hy đảo quanh, làm ngươi làm đi. Cái gì bí mật đều muốn nghe, Mạnh Hy trong lòng ngắn ngủi hoảng loạn một chút. Nhưng nàng thực mau trấn tĩnh xuống dưới, Lục Hoài Minh chuyện xưa cùng nàng hiểu biết đến chân. Tướng là cơ bản ăn khớp, mặc kệ là cái nào vô hạn hệ thống cuối cùng mục đích đều là xâm chiếm địa cầu thiên hướng trí lực. Vô hạn kế hoạch là ở mượn sức nhân tài, mà thiên hướng vũ lực tối thượng địa ngục hệ thống còn lại là tràn ngập huyết tinh bạo lực cùng phản bội. Nó càng như là ở tạo một đám nó thích giá trị đến lưu lại nhân loại, Mạnh Hy có thể nghĩ đến người. Thẩm Việt chính là bị đáp nạn rất khá một cái. Duy lợi là đồ, tìm hiểu che giấu quy tắc dùng sát người chơi đổi lấy đạo cụ, nếu có một ngày địa ngục hệ thống thật. Sự đứng ở Thẩm Việt trước mặt nói muốn xâm chiếm địa cầu. Nhưng sẽ cho hắn cung cấp bảo hộ. Thẩm Việt rất có khả năng thật sự không đi bận tâm nhân loại từ kết quả đi lên nói. Mạnh Hy ngược lại cảm thấy địa ngục kế hoạch sàng chọn càng tốt một ít. Đối ngoại tinh người càng có lợi, kỳ thật lấy M tinh khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn là có thể không làm này đó thí nghiệm mơ siêu vì cái gì sẽ có hai cái hoàn toàn. Tương phản hệ thống, vì cái gì một cái là trí lực một cái vũ lực. Chúng nó là đang làm cái gì thực nghiệm sao? Hai cái hệ thống phong cách một trời một vực, chúng nó thật có thể chung sống hòa bình sao? Mạnh Hy cảm giác giống như tìm được rồi điểm đột phá, có lẽ có thể lợi dụng chúng nó chi gian mâu. Thuẫn, bất quá tại đây phía trước, Mạnh Hy yêu cầu cấp Lục Hoài Minh chọc thủng một ít nói dối, Mạnh Hy đem ở trước mặt hắn hạt chuyển. Người đè lại, ánh mắt kiên định nói. Lục Hoài Minh, ngươi có phải hay không nói ngươi nhìn đến M tinh là khoa học kỹ thuật phát đạt kinh tế phồn vinh? Tuy rằng ngươi lựa chọn thoát đi, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy cái này địa phương kỳ thật còn hành, ban đầu là như thế này cảm. Thấy, chính là chúng ta cuối cùng tìm được phó bản tín vật ngươi đoán là cái gì? Là một khối hư thối nữ hài thi thể, là thi thể dựng đi lên toàn bộ phó bản, khi đó. Ta liền biết phía trước nhìn đến hết thảy đều có thể là giả, Lục Hoài Minh không có giống Mạnh Hy. Tưởng tượng tâm linh bị mê hoặc ăn mòn, hắn thực thanh tình, trong mắt bao hàm đối kia đoạn ký ức thống khổ, Mạnh Hy đều có điểm không đành lòng đem chân tướng. Nói cho hắn, ngươi hẳn là rất tò mò, vì cái gì ta không có thông quan, lại biết này toàn bộ phó bản đều là một hồi ngoại tinh nhân xâm lược sao? Ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết càng nhiều sự tình. Bao gồm N tinh gương mặt thật, Mạnh Hy chuyện xưa cùng Lục Hoài Minh giống nhau ngẩng trường, một. Cái khác địa ngục giống nhau phó bản hệ thống. Du tẩu ở kề cận cái chết, có thể tương thông sử dụng đạo cụ. Cùng với tàn nhẫn huyết tinh tuyển tú hoạt động, đại bộ phận miêu tả đều bị Mạnh Hy dùng để hình. Dùng liên minh quái vật tinh cầu tàn nhẫn. Chúng nó không thèm quan tâm nhân loại, đối đãi nhân loại như lợn cầu, cái kia tinh cầu nhân loại ở chúng nó trong tay mau chết xong rồi. Cho nên chúng nó mới tìm được địa cầu, cái này có 60 trăm triệu nhân khẩu tinh cầu, vô hạn kế hoạch. Cấp Lục Hoài Minh bọn họ họa bánh đều là giả, không phục giả chết, khuất phục giả liền chờ bị cảm nhiễm thành quái vật đi, Lục Hoài Minh có điểm bị thật lớn tin tức. Lượng đánh sâu vào tới rồi, hắn ngã ngồi đến ghế trên nửa ngày nói không nên lời nói, Mạnh Hy biết đến đồ vật so với hắn. Nhiều quá nhiều, này đều không có bị phát hiện đuổi giết, Lục Hoài Minh cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt vẫn là vận khí kém, siêu vận khí tốt liền sẽ không bị cuốn tiến những việc này. Vận khí kém đã sớm bị xử lý, có lẽ là bởi vì nàng cái thứ nhất phó bản đủ hung tàn. Cho nên một cái khác hệ thống vẫn luôn đem nàng trở thành tuyển thủ hạt giống bồi dưỡng. Lục Hoài Minh nhất cảm thấy sợ hãi không phải cái này, là hắn cho rằng thời gian còn trường. Hắn có thể chính mình chậm rãi tìm được trị liệu miệng vết thương giải hòa xóa bỏ lệnh cấm chế. Phương pháp, sau đó lại đem hết thảy tố giác đi ra ngoài, nghe Mạnh Hy như vậy vừa nói. Cái kia tinh cầu nhân loại đã chết không sai biệt lắm. Bọn quái vật tiến công địa cầu gần trong gang tấc, ngươi không có bị hạ cấm chế. Lần này sau khi ra ngoài ngươi liền đi cảnh, nỗ lực trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Lục Hoài Minh nghĩ thông suốt hết thảy đều khớp xương. Hắn ngẩng đầu đang chuẩn bị nói chuyện, Mạnh Hy di động vang lên, lo lắng sẽ nói qua thời gian. Không có kịp thời cứu trở về Cầm Từ. Mạnh Hy thiết trí một cái chuông báo. 25 phút thời điểm chuông báo sẽ nhắc nhở bọn họ trở lại phòng bệnh bảo hộ Cầm Từ, đi thôi. Trở về bảo hộ Cầm Từ. Việc này quá phức tạp. Không phải chúng ta hai người một chốc là có thể suy nghĩ cẩn thận, Lục Hoài Minh bị Mạnh Hy kéo tới. Đóng cửa kết giới, chất phác tùy ý Mạnh Hy nắm hướng phòng bệnh đi, hắn vừa mới xác thật quá xúc động, Mạnh Hy là không. Có bị hạ cấm chế, tuy rằng nàng đi ra ngoài nhất định sẽ bị đuổi giết. Nhưng là lấy nàng thân thủ nhất định có thể tới cảnh sát cục, chính là tới rồi nói cái gì đâu. Ngoại tinh nhân tiến công địa cầu sao? Này sợ là sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần đi, hơn nữa ai có thể bảo đảm. Cảnh sát trong cục không có tham dự phó bản mà bị quái vật hóa người đâu. Hết chương.